Chương 509, chân ái kết tinh 11. Lao thái thái ngữ khí tùy ý, phảng phất chính là thuận miệng hỏi một chút. Sở Vân Lê nhìn Liên Vân Lâu càng ngày càng xa, không muốn lừa dối nàng, thản nhiên nói, có Niệm Nhi, sẽ không chính là người kia đi, hắn có chân tật này ủy khuất ngươi. Lao thái thái lo lắng. Sở Vân Lê cười, nếu là hắn chân chưa khỏi đâu, Lao thái thái nhãn tỉnh sáng lên, nếu là chưa khỏi, hôn sự này đâu còn có thế đến phiên Khương gia. Lập tức lại phát sầu, hắn đối với ngươi là thật tâm sao? Vừa rồi bộ kia áo đo, so màu tím còn tiện nghi. Sở Vân Lê kiên nhẫn hỏi, ngài nói đúng không? Áo đo vô luận là nguyên liệu vẫn là thêu công đều tinh xảo rất nhiều, lại nói vẫn xứng đồ trang sức. Lao thái thái lại nghĩ tới cái kia hầu hạ nha hoàn của các nàng không dô nở dê bình thường nở dê thái độ, một hai phải các nàng mua xuống áo đo, nhíu lên lông mày nhả ra, lắc đầu cười nói, ta giả rồi. Chí ít không đụng vào. Ba ngày sau, Liên gia cửa chính náo nhiệt vô cùng. Dựa vào Liên gia tại Đồng Thành thân phận, Đồng Thành bên trong thương nhân đều sẽ tìm kiếm nghị cách cờ âm mở tới thiếp mời tự thân tới cửa chúc mừng. Nay gặp mặt, mới có cùng nhau làm ăn khả năng. Sở Vân Lê người một nhà đến thời điểm canh giờ còn sớm, xuống xe ngựa về sau, lập tức liền có người chào đón, còn chưa đi đến phụ cận. Vư A bên trên chờ người trước lên phía trước một bước, Khương lão gia, mời theo tiểu nhân đi vào. Thế là, trước kia chuẩn bị tiến lên người thấy thế, dưới chân nhất chuyển, đi đón người khác. Vào cửa sau Khương gia ba người tách ra, hai ông cháu cu nở dê có cái bà tử tới dẫn đường, trên đường đi còn nói cùng các nơi cảnh trí. Lao thái thái mỉm cười nhìn, tâm tình vui vẻ. Đến nữ khách sở tại vườn, bà tử cũng không hề rời đi, thối lui đến đằng sau không gần không xa rơi. Dù là chung quanh thật nhiều phu nhân lão thái thái cũng không nhận ra. Cú nở dê không ảnh hưởng tâm tình tốt của nàng, đứng tại một đám hoa trước, nàng tiến tới người, thấp giọng nói, cái kia bà tử vẫn luôn đi theo chúng ta, như vậy đại hộ nhân gia, tiếp khách cùng chiêu đại khách nhân người hầu vốn cũng không phải là một đợt niệm nhi, này Liên gia thiếu gia đối với ngươi đại khái là thật có mấy phần tâm ý, cũng không biết có thế bao lâu. Còn có, hắn chân nếu là trị không hết, ngươi coi như kỳ thật ta bản ý vẫn là không nghĩ đáp ứng, ngươi xem một chút này đầy vườn khách nhân. Còn có Liên gia phân mấy phòng, như vậy lớn gia nghiệp, bí mật còn không biết như thế nào đấu đâu rồi y, ngậm lại liền mệt. Không biết, chỉ cho là nàng tại người hương hoa, bên mồm của nàng thậm chí còn mang theo có chút ý cười. Sở Vân Lê đỡ nàng, không nóng nảy. Cha nói, chờ ta 18 tái xuất gả. Lão thái thái xì khẽ, không được vạn nhất chậm trễ ngươi hôn nhân việc, tìm không thấy hài lòng nhân tuyển làm sao bây giờ, đến lúc đó chính là đánh hắn một trận cũng không được. Bà tử bên kia đến rồi cái tiểu nha đầu, thấp giọng nói vài câu. Sau đó, bà tử mỉm cười tiến lên phúc thân, khí trời nóng bức, lao phu nhân tùy nô tỳ qua bên kia đỉnh bên trong nghỉ một lát đi. Lao thái thái tươi cười ôn hòa, làm phiền. Không dám nhận. Bà tử cười nhẹ nhàng, lao thái thái vừa nhìn chính là hữu phúc khí, nô tỳ có thể hầu hạ ngài, là nô tỳ phúc khí. Bà tử miệng bên trong tràn đầy khen ngợi, mang theo các nàng xuyên qua đám người. Hướng vườn chỗ sâu đi, cái đình bên trong đã có một vị lớn tuổi phụ nhân, vẫn là Lao Thái Thái nhiều năm không gặp người cũ, nghe nói là nơi khác vừa trở về, hai người gặp mặt liền bắt đầu ôn chuyện, càng nói càng ăn ý, còn đem Sở Vân Lê vướt tóc ra tới, cùng với nàng đi ra tới, còn có kia vị Lao Thái Thái mang theo tuổi trẻ cô nương. Hai người bị đuổi ra ngoài, liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ, cô nương kia dịu dàng cười cười, ta họ Liễu, danh Tinh Nhi. Ta ngoại tổ mẫu mới vừa bị ta nương tiếp trở về, đại khái là nhìn thấy cố nhân thật cao hứng. Nàng dừng một chút, đề nghị, nhàn rỗi cu nở dê nhàm chán, bên kia có đám hoa cúc, các loại đều có, ta dẫn ngươi đi xem. Nói xong, trước tiên đi tại phía trước. Một khắc đồng hồ về sau, quả nhiên thấy được hoa cúc. Hoa cúc bụi tại giả sơn bên cạnh, Sở Vân Lê quay người lại, Vư A Thượng Liêu Tinh Nhi đã không thấy tăm hơi. Ngược lại là giả sơn bên cạnh chuyển ra một cái ngồi trên ghế người, Khương cô nương, thật là đúng dịp. Sở Vân Lê kéo ra khỏe miệng, sợ là theo đi cái đỉnh đến giả phu nhân gặp được người cũ, lại đến Liêu Tinh Nhi mang nàng tới đều là người này trước mặt tan bài. Hắn còn có thể mặt không đổi sắc nói ra thật là đúng dịp lời nói, ra mặt cũng là dạy đến trình độ nhất định. Sắc thực xảo Sở Vân Lê không có chọc thùng hắn, cười nói, còn chưa đa tạ ngươi cho thiếp tử. Liên Thiệu An nhìn trên mặt nàng sán lạn không có chút nào khói mù tươi cười, đặt tại trên gối tay cầm đến càng ngày càng gấp, cảm thấy rất thu hận chính mình này hai cái chân. Cha lâu mới gặp, nàng một câu hắn lớn lên thật là dễ nhìn, ngữ khí vui vẻ, phảng phất tán thưởng người là cái hoàn mỹ vô khuyết tuấn tú công tử, mà không phải một cái có hai chân không chọn vẹn người. Dựa vào những ngày này hai người không nhiều ở chung, hắn cu nở dê nhìn ra này cô nương là thật không thèm để ý, thế nhưng là, nàng không thèm để ý, chính mình liền có thể thản nhiên sao lại nói, không thèm để ý chân thật, có thể nàng chỉ là coi hắn là cái không có chút nào gặp nhau người đi đường thuận miệng một tán, nếu là nàng đối với chính mình có lòng, còn có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy nói sao Liên Thiệu An trong lòng lo lắng bất an. Đúng vậy, bất an hắn cho tới bây giờ đều là cái tự tin người, dù là chân lại không có thế được rồi, cu nở dê không ảnh hưởng hắn đầu óc, này Liên gia trên dưới không người nào dám xem thường hắn. Dựa vào Liên gia đại thiếu gia thân phận, có là cô nương nguyện ý gả hắn, nhưng là những cái đó hắn đều không nghĩ muốn. Trước mặt này cô nương hai người lần thứ nhất gặp mặt, hắn trong lòng đột nhiên nhảy lên, lần đầu tiên trong đời, hắn khởi nghĩ muốn cưới vợ ý nghĩ. Hôm qua kinh thành tới danh ý gì nói hắn đời này khó có thể đứng lên, hắn không phải không thất vọng. Ý vị này hắn cùng nàng đại khái không thể gần nhau, bởi vì như vậy mỹ lệ tốt đẹp tươi cười, đến trên đời này người tốt nhất che chở, nàng đáng giá tốt hơn vô luận suy nghĩ bao nhiêu, nhưng lúc này thấy được nàng, trong lòng không cam lòng lần nữa phun lên, cùng lúc đó trong lòng thanh ra một tia dã vọng, vạn nhất nàng không thèm để ý đâu bởi vì quá mức khẩn trương. Hắn mặt bên trên thần sắc đều có chút mất tự nhiên, không cần cảm ơn, kỳ thật hắn tựa hồ có cái gì khó mà nói, Sở Vân Lê cười yếu. Ơt, Liên Thiếu gia có chuyện nói thẳng chính là, ta chân tật rất nghiêm trọng. Liên Thiệu An chính mình khu nở dê không nghĩ tới câu nói đầu tiên sẽ là cái này, nhưng lời ra khỏi miệng, lời kế tiếp liền dễ nói, gần đây mấy cái phủ thành đại phu ta đều nhìn qua, hôm qua kinh thành bên kia đại phu khu nở dê nhìn. Đều nói ta đại khái không đứng lên nổi. Ô Sở Vân Lê tiến lên hai bước, đưa tay đi nắm hắn thủ đoạn. Ngón tay trắng non đáp thượng cổ tay, Liên Thiệu An vốn dĩ muốn tránh, nhưng nhìn nàng rất quen động tác, không hiểu cảm thấy hài hòa, tựa hồ nàng bắt mạch là chuyện rất bình thường. Đầu bên trong có chút một đoạn ký ức hiện lên, lạ lẫm lại quen thuộc, lại một hồi thần. Trước mặt cô nương đã ngồi xổm xuống miết ăn chân, có cảm giác sao nàng không thèm để ý Liên Thiệu An lắc đầu, khỏe môi đã cong lên. Ánh mắt bên trong như đựng đầy ánh sao, trong nháy mắt liền phát sáng lên. Kia thương thế có chu tờ khó giải quyết, chủ yếu là kéo quá lâu. Cũng may bảo dưỡng khá tốt, cơ bắp không có héo rút, Sở Vân Lê sờ lên cảm thấy tính toán, đến từ từ sẽ đến. Liên Thiệu An lúc này trong lòng bị vui vẻ chiếm hết, căn bản là không có chú ý nghe được nàng lời nói, ngươi không để ý ta chân tật ngươi khen ta lớn lên tốt, là trong lòng ngưỡng mộ ta sao? Sở Vân Lê nhướng mày. Ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Nếu hỏi Liên Thiệu An nghĩ như thế nào, đương nhiên là nàng trong lòng ngưỡng mộ chính mình, ngày nhớ đêm mong, không phải quân không lấy chồng. Hắn ánh mắt bên trong càng thêm ôn nhu. Đúng vào lúc này, có người hầu tới thỉnh khách nhân đi xem lễ. Đợi đến kết thúc buổi lễ lại mở yến, ăn cơm xong liền có thể trở về. Liên gia khách nhân nhiều, cảm giác thực ồn ào, náo loạn một ngày trở về. Sở Vân Lê trong đêm nằm ở giường bên trên còn tại tính toán phối dược chuyện. Hôm sau buổi sáng, trời mới tờ mờ sáng, Đào Chi lại tại bên ngoài gõ cửa, cô nương, phong gia bên kia người tới, nói phu nhân bên kia xảy ra chuyện. Cùng lần trước giống nhau như lúc. Sở Vân Lê mở to mắt, sau khi rửa mặt ngồi xe ngựa đi phong gia. Cùng lần trước không giống nhau chính là phong thị đã tại, khóc đến lợi hại. Chu thị mở cửa nhìn thấy Sở Vân Lê, thở dài một hơi. Niệm ngư, mau vào đi, ngươi nương đặt bên này khóc nửa đêm. Phong thị nhìn thấy nữ nhi, khóc đến càng thêm thương tâm. Sở Vân Lê, đây là ủy khuất lại là bởi vì cái gì? Sở Vân Lê đi đến Phong thị đối diện ngồi xuống, đều nói người hướng chỗ cao đi, nói một cách khác chính là để cho chính mình trôi qua càng ngày càng tốt. Ngươi ngày này trời khóc, dày vò tái ra đến cùng là vì cái gì? Phong thị thút thít, chuyện không liên quan ngươi. Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng. Vậy ngươi đừng tìm ta tới A. Phong thị trừng mắt nàng, là ngươi cứu mẫu tìm ngươi tới, ta lại không muốn tìm ngươi. Nàng tức giận, cũng không khóc. Sở Vân Lê không chút lưu tình chọc thủng nàng, ngươi thật không muốn để cho ta tới, liền trước tiên cùng Phong gia đánh hảo chào hỏi đừng để ngươi đi tìm ta A. Ta sáng sớm chạy xa như vậy chọc tới ngươi ghét bỏ, ngươi tức giận, ta còn tức giận đâu. Nàng cầm trong tay chén trà vừa để xuống, đứng dậy liền đi. Phong thị không buông tha, quả nhiên ngươi xem thường ta, với ai ngã cái ly đâu. Nàng nghĩ muốn đi, Chu thị đứng tại môn khẩu, đối phong thị nói, đừng ầm ĩ, đừng cầm bên ngoài sự tình đối với nữ nhi nổi giận, mau y thư hảo hảo thương lượng, liền không có không qua được. Lại nhìn về phía Sở Vân Lê, khuyên nhủ, ngươi nương quán thượng đại sự, ngươi đừng cùng nàng tính toán, vẫn là giải quyết sự tình quan trọng. Sở Vân Lê tương đối hiếu kỳ, lần này lại là vì cái gì để cập cái này, Chu thị cu nở dê tức giận, còn không phải ngươi dư trà, hắn đi uống rượu, kết quả không có bạc tính tiền, bên kia lúc ấy cũng không nói muốn, vốn cho rằng sự tình qua đi, ai biết một tháng, bên kia đột nhiên tìm côn đồ tới cửa đòi nợ, sổ sách trọn vẹn lật ra gấp mấy chục lần, chừng ta mở la nở dê bạc. Ngươi dư trà chính bọn họ ăn chút cái gì đều quên, có thể sổ sách liền có vấn đề. Rõ ràng cố ý lừa người vậy làm sao không có lừa bịp đến trên thân người khác đâu đều bọn họ. Ai biết lúc ấy bao nhiêu người cùng nhau ăn Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Nương, ngươi không phải nói muốn khuyên hắn Phong thị không chút do dự, trách mắng. Đây là khuyên hắn trước đó trêu ra chuyện, ta cũng không biết hắn bên ngoài có nợ, bằng không sớm trả lại, làm sao lại thiếu đến còn không. Lên đối nữ nhi nàng ngược lại là rất lợi hại. Quán thượng người như vậy, Phong thị cũng là đáng thương. Sở Vân Lê cu nở dê không cùng với nàng ở Mỹ, liền xem như vậy, tới tìm ta làm cái gì viện tử bên trong yên tĩnh. Chu thị miễn cưỡng cười cười, ngươi nương trước mấy ngày giúp ngươi dư cha trả lại chút nợ, thật không có bạc, nàng liền muốn cùng nhà chúng ta mượn. Thế nhưng là hai ngươi đường ca gần nhất tại nghị thần, bởi vì xính lễ chuyện như thế nào đều không thể đồng ý, nói cho cùng, vẫn là không có bạc, nhi nữ hôn sự đây chính là cả đời đại sự, này bạc ta toàn mấy thập niên. Sao có thể vận dụng tìm ngươi tới nàng nhìn về phía Phong thị, muội muội, tự ngươi nói đi. Phong thị trầm mặc. Theo nàng trầm mặc, Chu thị càng thêm sốt ruột, những cái đó người nhưng biết Phong gia An Tứ cùng dư trí nguyên quan hệ, nếu không tới bạc khẳng định sẽ tới nháo sự, đến lúc đó sinh ý liền làm không được. Thật lâu, Phong thị mới lên tiếng nói, niệm ngư, cho ta mượn chút bạc đi. Không có Sở Vân lên lưu manh cực kỳ, hai chữ thẳng thắn dứt khoát. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai gặp. Cảm tạ tại 2020-03-17-21, 40, 17-2020-03-17-23, 52, 22 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Quỳnh Quỳnh 20 bình, Tô Túc 15 bình, Cảnh Ngọc 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.